Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, 227 mới lữ trình bắt đầu. 97 năm tháng 5 ngày 18 trạng vạng tối. Đoạt được Tam Quan Vương Miuo, câu lạc bộ tại Đông London tiến hành xe buýt du hành chúc mừng. Miuo fan hâm mộ bóng đá hội tụ tại hai bên đường nhiệt tình reo hò. Các cầu thủ Âu phục giày ra cảm thụ được quán quân mang tới vinh quang. Đối với bọn hắn tới nói, trận đấu mùa giải đã kết thúc. Lúc này chúc mừng là hưởng thụ sinh hoạt một bộ phận. Nhưng đối với một vị khác không có hiện thân chủ giác tới nói, làm việc vẫn còn tiếp tục. Miuo câu lạc bộ xã khu. Andrej ở lại nhà trọ bên trong. Lỗ mũi đút lấy khăn tay, Ronaldinho ôm nửa cái dưa hấu ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Dùng thìa đào lấy dưa hấu nhương hướng trong miệng đưa. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi bên trong bóng đá tin tức. Ngày nọ buổi chiều, so với Miuo chúc mừng Tam Quan Vương oanh động, còn có thứ nhất nước Anh bóng đá vòng bên trong tin tức trở thành rồi tiêu điểm. Old Trafford quốc vương Cantona tại xế chiều hôm nay chính thức tuyên cáo giải nghệ. Vị này còn kém một tuần lễ liền đem tuổi tròn 31 tuổi bóng đá siêu sao. Ngoài dự liệu, ở thời điểm này liền lựa chọn cáo biệt sân cỏ. Chẳng những để Fleet Street vì đó xôn xao. Chỉ sợ MU phòng thay quần áo cùng tất cả MU fan hâm mộ đều cảm thấy chấn kinh. Andrej từ trên lầu đi xuống. Đi theo phía sau hắn hai tên ăn mặc quần áo lao động tiểu hòa tử. Hai người giơ lên một đài ra rồi trục chặt máy chạy bộ. Đài này máy chạy bộ chúng ta mang về kiểm tra. Nếu như là chất lượng nguyên nhân, chúng ta sẽ vì ngài thay đổi một đài mới. Hai cái tiểu hòa tử sau khi nói xong liền giơ lên máy. Chạy bộ rời đi Andrej nhà trọ. Andrej đóng lại cửa đi về tới đối với Ronaldinho phàn nàn nói. Người cũng không nặng a, làm sao lại đem ta máy chạy bộ làm hư. Nói trở lại, đội bóng nghỉ, người không đi theo team một chúc mừng. Muốn tự rèn luyện, đi thanh huấn căn cứ là được rồi. Ronaldinho cũng không quay đầu lại nói. Lộ trình có chút xa. Hơn nữa không biết rõ bên kia có người hay không tại. Lão đại, người máy chạy bộ cũng quá yếu đuối. Ta liền chạy 3 phút. Kết quả máy móc đột nhiên ngừng. Làm hại ta trực tiếp đụng vào tường. Hiện tại cái mũi còn đau đâu. Andrej vỗ vỗ cái ót hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ronaldinho đột nhiên quay đầu. Chỉ TV nói. Bọn hắn nói Cantona là siêu sao. Vì cái gì ta cảm giác hắn một chút cũng không lợi hại đâu. Hắn ở nước Anh đá bóng 6 năm rưỡi. Đánh vào bóng còn không bằng Hendrick tại Miuo hiệu lực 3 năm nhiều. Andrej gãi gãi đầu trầm. Mặc một lát. Sau đó nói. Bởi vì ngươi không thể chỉ đơn thuần đem hắn cho rằng một cái tiền vệ. Hắn chẳng những là MU hạch tâm cầu thủ. Cũng là MU lãnh tụ tinh thần. Tác dụng của hắn ngoại trừ dẫn bóng hoặc kiến tạo. Còn bao gồm đối với toàn đội sĩ khí ảnh hưởng. Ách, cái này loại vô hình tác dụng. Rất khó thông qua số liệu phát hiện. Vì cái gì hắn là siêu sao? Bởi vì hắn không những mình là ngôi sao cầu thủ, còn có thể trợ giúp đồng đội trở thành ngôi sao cầu thủ. Đối với Cantona, cái này loại siêu sao, dẫn bóng hiệu suất là không cách nào thể hiện giá trị của hắn. Cái này loại cầu thủ đội bên trong giá trị, càng trực quan tác dụng thể hiện là hắn có ở đó hay không trên trận, đội bóng chiến tích chập trùng. Miuo trận bên trong cũng có dạng này cầu thủ. Nét chính là hắn chiến đấu tinh thần cảm nhiễm đồng đội. Để đồng đội tại nghịch cảnh bên trong sẽ không buông tha cho. Cho người ngoài ương ngạnh chiến đấu tín niệm. Cái này loại vô hình tinh thần khí chất là đáng quý nhất. Cho nên, MU trong lịch sử so Cantona dẫn bóng nhiều hiệu suất cao ngôi sao cầu thủ cũng không ít. Hiệu lực thời gian dài hơn cầu thủ cũng vừa nắm một bó to. Nhưng bàn về địa vị, Old Trafford quốc vương cũng không phải chỉ là hư danh. Ronaldinho buông xuống trong ngực dưa hấu. Đứng dậy duỗi người một cái. Hắn nghe hiểu được Andrej nói tới mặt chữ ý tứ. Nhưng không rõ hàm nghĩa trong đó. Cái gì gọi là không những mình là ngôi sao cầu thủ. còn có thể trợ giúp đồng đội trở thành ngôi sao cầu thủ đâu. Ronaldinho cũng không suy nghĩ nhiều. Đây không phải hắn nên thảo tâm vấn đề. Vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn cầm lấy chính mình đặt ở cát phát một đầu khác túi du lịch. Hướng Andrick phất tay nói. Lão đại, ta đi rồi. Không cần nghĩ ta. Andrick hướng so với hắn cái ngón tay cái. Cổ vũ nói. Đi đội tuyển quốc gia biểu hiện tốt một chút. Ronaldinho đi ra khung thành. Cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Nói. Yên tâm đi. Sẽ không cho Miuo mất mặt. Andrick nhịn không được cười lên. Mất mặt. Muốn ném cũng là ném Brazil mặt. Ronaldinho bị Brazil đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Tham gia mùa hè cử hành thế ít thi đấu. Mùa hè còn có thế thanh thi đấu hội tiến hành. Andrick những người đồng hành đều đã hành động bắt đầu chuẩn bị đi quan chiến. Vơ vét hạt giống tốt. Nhưng hắn lại không có ý định đi quan chiến. Bởi vì quá xa. Một cái tại châu Phi tiến hành. Một cái tại châu Á tiến hành. Liền liền Confederation Cup cũng tại Saudi cử hành. Andrick cái này mùa hè kế hoạch là tại châu Âu hoạt động. Trở lại phòng tập thể hình đi chỉnh lý một phen. Nhất là trên tường có Ronnie một mặt đụng vào tường phun ra máu mũi. Andrick bận rộn nửa ngày mới dọn dẹp sạch sẽ. Đến rồi cơm tối thời gian. Hắn xuống lầu mở ra tủ lạnh. Con mắt bốn phía lục soát một phen. Bất đắc dĩ đóng cửa tủ lạnh lại sau giờ khóc giờ cười thán nói. Ronnie, ngươi tên trộm. Giữa trưa ép nước trái cây đặt ở tủ lạnh bên trong ướp lạnh. Chuẩn bị hưởng dụng lúc lại phát hiện nước trái cây bình không cánh mà bay. Tại sân bay bên trong đem nước trái cây bình ném vào thùng rác bên trong Ronaldinho hắt hơi một cái. Sau đó dẫn theo túi du lịch bắt đầu đăng ký. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Lão đại điều phối nước trái cây uống ngon thật. Trở về lại đi nhà hắn nhấm nháp. Andrick ở nhà bên trong nghỉ ngơi rồi 2 ngày. Sau đó cấp tốc tiến vào rồi trạng thái làm việc. Chuyển nhượng thị trường khung thành mặc dù còn chưa mở ra. Nhưng chỉ cần là câu lạc bộ không có thay đổi nhân sự đội bóng. Đều đã bắt đầu rồi khua chiêng gõ trống dẫn viện binh làm việc. Miuo kế mùa giải trước huy hoàng tam quan vương về sau. Chính thức trang web mỗi ngày đều sẽ đổi mới một cái cầu thủ tục ước tin tức. Đây là một loại để đội bóng tiếp tục bảo trì tại tin tức cho hấp thụ ánh sáng tuyên truyền thủ đoạn. Trên thực tế đội bên trong cầu thủ hợp đồng đều đã tục ký xong tất. Có cầu thủ là năm lớn tuổi ước. Thí dụ như Southgate, Larsson, Ned, Snyder chờ cầu thủ. Có cầu thủ thì là 3 đến 4 năm hợp đồng. Đến mức 2 năm kỳ hợp đồng. Cũng có cầu thủ muốn như thế ký. Tỷ như Shevchenko. Nhưng Andrick trực tiếp cự tuyệt. Đi qua đàm phán. Đem hợp đồng kỳ định là 3 năm. 2 năm kỳ hợp đồng cơ hồ không có bất luận cái gì lực ước thúc. 1 năm về sau, cầu thủ liền biến thành nửa tự do thân. Andrick tuyệt sẽ không chờ cầu thủ hợp đồng còn lại 1 năm mới có thể cân nhắc tục ước hoặc bán đi. Muốn bán hắn liền sẽ sớm bán. Muốn tục ước, liền chỉ ít cam đoan 2 năm trở lên hợp đồng an toàn. Bởi vì hắn suy nghĩ toàn cục, phóng nhãn chính là đội bóng tương lai 5 năm xây thiết chí. Nếu có cầu thủ sách ra tục ước ít hơn so với 3 năm, đồng thời thái độ kiên quyết, Andrick liền sẽ lập tức suy nghĩ tên này cầu thủ người thay thế. Huấn luyện viên chính quyền uy là nhất định phải lăng điều khiển tại cầu thủ phía trên. Nhưng cầu thủ lại là huấn luyện viên chính thực hiện mục tiêu nhân vật. Dạng này đến xem, cầu thủ trên thực tế lại lăng điều khiển tại huấn luyện viên chính phía trên. Miuo câu lạc bộ một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng Andrick đối với tương lai xây thiết chí cùng đối với trước mắt tình huống lo lắng âm thầm. Lại chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Tỷ như, hắn đã tại nghĩ câu lôi trạch đóng cùng Shevchenko tương lai người thay thế. Cheseguet tràn ngập hùng tâm tráng trí. Mùa hè tục ước lúc, hắn đã có chỗ do dự. Shevchenko cũng giống vậy. Andrick tại đưa vào hắn lúc. Shevchenko lúc ấy liền biểu đạt qua mình muốn đổ bộ giải đấu là Serie A. Thời đại này, tốt nhất cầu thủ tụ tập Italy. Serie A hấp dẫn lực tại thời gian ngắn bên trong rất khó dung chuyển. Cái này cùng Miuo thực lực không quan hệ, mà là giải đấu lực ảnh hưởng. Khách quan mà nói, Larson thống khoái mà tại năm lớn tuổi hẹn lên ký xuống tên của mình. Sắp 26 tuổi người Thụy Điển không phải là không có mộng tưởng, mà là hắn càng thành thục hơn. So với hắn mới ra đời người mới hiểu hơn đoàn đội lực lượng. Hắn tại Hà Lan lúc dẫn bóng xuất chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng hắn đi vào Miuo, dẫn bóng hiệu suất có rồi trên phạm vi lớn bay vọt. Cũng ở cái này trận đấu mùa giải bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Hắn rõ ràng đặt mình vào tại một cái ưu tú đồng thời thích hợp bản thân đoàn đội xa so với đối với. Nhà giàu chạy theo như vịt càng có lợi hơn. Stam chuyển nhượng rời đi. Miuo thu hoạch rồi 1.500 vạn bảng Anh. Cái khác xác định mùa hè sẽ rời đi cầu thủ là hai cái. Cũng là hai cái tiên phong cầu thủ. Philip cùng Tony. Philip chuyển nhượng. Andrej tại số 17 Cup FA đoạt giải quán quân ban đêm liền nói chuyện qua điện thoại cùng Peter. Reed đã đạt thành hiệp nghị. Sunderland mặc dù xuống cấp, nhưng Reed xoáy vị còn rất vững chắc. Cho nên hắn có sung túc không gian đến chế tạo lần nữa đội ngũ. Đối với Philip hứng thú đội bóng không chỉ Sunderland. Ra giá so Sunderland cao hơn cũng có rất nhiều. Bất quá, Andrej cuối cùng thuyết phục Philip gia nhập liên minh Sunderland. Đồng thời hướng hắn trình bày rồi lý do. Sunderland sẽ lấy hắn vì chiến thuật hạch tâm đến xây thiết trí đội bóng. Địa vị của hắn có bảo hộ. Tiếp theo, lấy thực lực của hắn đánh rồi Premier League không có vấn đề. Bất quá, bởi vì tại Miuo cũng không phải là chủ lực. Bản trận đấu mùa giải lại ra sân số lần ít. Đi trước League One dung nhập đội bóng. Sunderland sẽ cho hắn thời gian. Mà cái khác Premier League thì không nhất định sẽ có đồng dạng kiên nhẫn. Chớ nhìn bọn họ ra giá so Sunderland cao. Nhưng coi trọng trình độ hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, Philip 300 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Sunderland. Tony thì là thuê đi Martin O'Neill Leicester City. Khoản giao dịch này cũng sớm tuyên bố. Để Tony có thể tại mùa hè liền đi Leicester City báo đến. Về điểm này, Martin O'Neill đối với Andrej rất thưởng thức. Hoặc là không làm giao dịch. Đã làm, vậy liền thống thống khoái khoái. Huấn luyện viên chính nhóm ghét nhất mùa hè lúc dây dưa giao dịch. Đã ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu. Lại để cho lòng người bực bội. Cầu thủ ngược lại là đến hay là không đến a? Tại cuối tháng 5, Andrej tại câu lạc bộ bên trong lắng nghe rồi tầng quản lý mùa giải trước tài vụ báo cáo. Miuo ở trên trận đấu mùa giải thông qua tam quan vương thu nhập tăng nhiều. Nhưng là bởi vì sân bóng nhỏ hẹp. Vé vào cửa cái này một khối thu nhập là uy hiếp. Cũng may tiếp sóng thu nhập cùng tiền thưởng khiến tài chính của bọn hắn tình huống so với trước. Năm mùa hè có rồi trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời tại Stam cùng Philip trên người thu nhập rồi 1.800 vạn bảng Anh. Trực tiếp để bọn hắn trận đấu mùa giải thu nhập vượt qua 50 triệu bảng Anh. Nhưng cùng với so với xuống, MU mùa giải trước kinh doanh thu nhập có 102 toàn cầu. Có tiếp cận 6.000 vạn bảng Anh kinh doanh thu nhập. Mà đây là không tính chuyển nhượng thị trường thu chi. Đơn thuần luận kinh doanh. Miuo cho dù thu được tam quan vương. MU không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng thu nhập liền MU một nửa cũng chưa tới. Mùa giải mới Miuo thu nhập sẽ càng nhiều. Bởi vì bọn hắn bảo đảm rồi Champions League dự thi tư cách. Cùng Premier League sẽ có mới tiếp sóng hợp đồng bắt đầu sinh hiệu. Lên một phần tiếp sóng hợp đồng là 5 năm 1.91 ức bảng Anh. 97 năm mùa hè bắt đầu chấp hành mới hợp đồng là 4 năm 6. 7 ức bảng Anh, bình quân mỗi nhà câu lạc bộ mỗi trận đấu mùa giải có vượt qua 800 vạn bảng Anh thu nhập. Mà Miuo thì có thể bởi vì chiến tích cùng đội bóng lực ảnh hưởng cùng trực tiếp buổi diễn thu. Hoạch gần với MU tiếp sóng chia. MU so Miuo thu nhập cao hơn nguyên nhân. Chính là MU fan hâm mộ càng nhiều. Lực ảnh hưởng trên càng hơn một bậc. Mặt khác hai hạng. Chiến tích cùng trực tiếp buổi diễn. Miuo không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tại Andrej xem ra. Đội bóng tài chính trên thời khắc gian nan nhất đã qua. Tiếp xuống hắn ngoại trừ không thể tại chuyển nhượng trên thị trường đại bút đưa vào ngôi sao cầu thủ bên ngoài, vượt qua an ổn thời gian là không có vấn đề. Hắn không thể đưa vào ngôi sao cầu thủ nguyên nhân có rất nhiều. Chuyển nhượng phí chỉ là một mặt, tiền lương cũng là chi phí một trong. Tỉ như mua vào một tên nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Chuyển nhượng phí có lẽ là tại 500 vạn đến 1.000 vạn bảng Anh ở giữa. Đây là một lần họ thanh toán tiền tài. Nhưng tiền lương đâu? Dựa theo FC Miwoo bên trong cao nhất lương tuần 2.5 vạn bảng Anh. Chỉ có 3 tên cầu thủ có thể cầm tới cái này tiền lương. Như vậy dẫn vào ngôi sao cầu thủ xếp tại thứ 2 ngăn. 2 vạn bảng Anh lương tuần. Nếu ký kết 5 năm, cái này 5 năm bên trong, chỉ là tiền lương liền muốn thanh toán vượt qua 500 vạn. Tính cả tiền thưởng, có lẽ liền sẽ vượt qua 650 vạn. Andrej cho rằng, cùng tốn hao vượt qua 1.000 vạn bảng Anh tại nhất lưu ngôi sao cầu thủ trên người. Hơn nữa còn không thể cam đoan ngôi sao cầu thủ đi vào đội bóng có thể hay không đánh ra giá trị. Bản thân, hắn tình nguyện đem số tiền kia đầu nhập thanh huấn, tiêu vào bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ chi phí trên. Cái này mùa hè, câu lạc bộ chuyển nhượng dự đoán là 1.500 vạn bảng Anh. Andrej dự định toàn bộ dùng để nện ở thanh huấn bên trong. Mà hắn châu Âu Internet nhân tài hành trình, cũng theo đó kéo lên màn mở đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.